Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 169, đây chính là tốc độ ánh sáng đánh mặt A. Alan Roth sân bóng nhìn trên đài nào đó VIP trong bao xương. Một thân trang phục bình thường Kramer lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó. Trong tay bưng lấy sáng lấp lánh ly đế cao, tinh tế thưởng thức rượu đỏ. Nhìn xem sân bóng bên trong tình huống, Kramer mặt mũi tràn đầy khinh thường. Trận đấu này, bọn hắn Sheffield Wednesday đội tất nhiên sẽ cầm xuống tranh tài. Để ngươi đáng chết tên điên doa nhìn xem lão tử Kramer lợi hại. Từ hôm nay trở đi, ngươi đáng chết tên điên doa sẽ bị hung hăng dẫm tại dưới chân. Vĩnh không vươn mình, Kramer lúc này chính là như thế thần khí. Kramer còn thỉnh thoảng tà nhãn miệt thị lấy bên người Leeds United đội phó chủ tịch Trevor Bird. Bởi vì chủ tịch Doa là đội bóng huấn luyện viên trưởng. Doa ngồi tại sân bóng bên trong. Trevor Bird liền ngồi ở VIP trong bao xương. Trevor Bird rõ ràng cảm giác được đến từ Kramer khinh thường. Trevor Bird trong lòng cười lạnh. Tiểu tử đáng chết này còn thật sự coi chính mình bao nhiêu nghiêu bức đâu. Nhìn xem đi. Trận đấu này các ngươi Sheffield Wednesday là thế nào bị đánh thành cái nắp? Lúc này, Kramer đột nhiên dò hỏi. Trevor tiên sinh, các ngươi trận đấu này làm xong thua cầu chuẩn bị sao? Trevor bớt cười ha ha nói ra. Chúng ta Leeds United chưa hề không cần làm phương diện này chuẩn bị. Xem ra Kramer tiên sinh là thường thường làm dạng này chuẩn bị a. Không phải làm sao quen thuộc như vậy đâu. Kramer sắc mặt trong nháy mắt sụ xuống, biểu lộ vô cùng khó coi, quay đầu hung hăng nhìn chằm chằm Trevor Bird. Trevor Bird trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, không nhìn Kramer ánh mắt, phảng phất Kramer liền không tồn tại đồng dạng, mình lại bị không nhìn, đáng chết. Kramer lửa giận trong lòng cuồn cuộn, nếu như có thể hắn thật muốn đi qua, cho trước mắt trường này đáng chết mặt mấy cái tát tai. Thế nhưng là, Kramer cũng không có làm như thế. Kramer liền tĩnh tĩnh mà nhìn chằm chằm vào Trevor Bird, lạnh nhạt nói, có lòng tin là tốt, chỉ là hy nhìn các ngươi đội bóng cũng có thể tin tưởng như vậy. Trevor Bird cười ha ha, nói ra, cái này cũng không nhọc đến Kramer tiên sinh lo lắng, ngươi bây giờ vẫn là lo lắng chính ngươi đội bóng đi. Kramer nhướng mày, lập tức quay đầu nhìn lại. Sân bóng bên trong Sheffield Wednesday đội tình thế nguy cấp. Phản kích, Leeds United đội nhanh chóng phản kích. Hiện trường Leeds United đội fan bóng đá điên cuồng thét chói tai vang lên. Phát ra siêu âm lượng cao thanh âm. Ngay tại vì phản kích Leeds United đội góp phần trợ uy. Thanh âm kia phảng phất muốn đâm xuyên mọi người màng nhĩ đồng dạng. Kramer sắc mặt lại lần nữa sụ xuống. Trên mặt phảng phất táo bón tầm thường biểu lộ. Đáng chết đáng chết đáng chết đáng chết. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Bằng một tiếng, trung lộ Luka Modric đột nhiên một cước nghiêng nhét cầu. Trực tiếp đem bóng đá nhét hướng về phía đường biên. Bóng đá nhanh chóng lăn hướng đường biên lỗ hổng bên trong Joaquin. Bởi vì vừa mới Sheffield Wednesday đội là toàn lực tiến công. Joaquin cái này một bên lộ ra vô cùng không. Joaquin một cầm banh về sau. Hắn trong nháy mắt liền ở vào cực lớn không ở trong. Hiện trường đường xa mà đến Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá lập tức kinh hô lên. Xong đời. Bên sân, Sheffield Wednesday đội huấn luyện viên trưởng Van Gaal cũng là đứng lên. Đi vào bên sân, lập tức đưa tay điên cuồng ra hiệu. Ra hiệu Sheffield Wednesday đội phòng thủ đám cầu thủ dựa vào đi. Không muốn cho Joaquin nhẹ nhõm chuyển bên trong cơ hội. Lúc này, Sheffield Wednesday đội hậu vệ trung tâm Thor Campbell là liền xông ra ngoài. Chặn đường, Thor Campbell thế nhưng là nước Anh truyền kỳ cấp hậu vệ trung tâm. Thực lực vô cùng mạnh, chủ yếu nhất chính là thân thể vô cùng cường tráng. Lúc còn trẻ tốc độ cũng không chậm, nhưng là hiện tại. Tuổi tác đi lên về sau, tốc độ của hắn là giảm xuống rất nhiều. Mắt thấy Thor Campbell lao ra, Joaquin lập tức chen chân vào, chuẩn bị xuống ngọn nguồn. Thò Campbell lập tức lướt ngang quá khứ phủ kín chặn đường. Thế nhưng là ngay tại chân của hắn vừa mới vượt lập đi ra thời điểm, Joaquin đột nhiên cổ chân lắc một cái, đem bóng đá từ Thò Campbell giữa hai chân cho đẩy tới. Sau đó mình nga một cái lắc mình hơn người, xiên háng hơn người. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng hưng phấn cùng kích động. Nhao nhao vỗ tay, vì Joaquin gieo hò, bằng một tiếng, Joaquin trực tiếp đụng phải lấp kín trên tường. Sau đó hung hăng hướng về sau quẳng đỗ lại trình bày. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức hít sâu một hơi. Run lên trong lòng, đô, sân bóng bên trong. Bản trận đấu trọng tài chính trực tiếp thổi lên trong miệng cái còi. Ra hiệu Thò Campbell phạm lỗi. Ngăn cản phạm lỗi. Nguyên lai, Thò Campbell tới một người qua cầu bất quá. Hắn không chỉ có mở ra hai tay của mình đi chặn đường. Còn đỉnh vượt dùng thân thể của mình đi ngăn trở Joaquin. Joaquin thẳng tắp đụng vào. Té ngã trên đất, doa lông mày nhíu lại. Hô to nói, đây là ác ý phạm lỗi. Trọng tài tiên sinh, đây là ác ý phạm lỗi. Do đây là tại hướng trọng tài chính làm áp lực, để trọng tài chính ra bài. Đồng thời, do trong lòng là phi thường lo lắng Joaquin. Joaquin nhưng là không thể đủ thụ thương a. Leeds United đội Ribery thụ thương bây giờ còn chưa có tốt đâu. Nếu như lại tổn thương một cái Joaquin, Leeds United thật là chính là tiết thượng ra xương a. Vít trong bao xương. Kramer bên trên nhìn đến đây là thở dài một hơi, không ngừng vỗ tay, vì Thò Campbell vỗ tay, đồng thời trong lòng cười lạnh, liền các ngài cái này mèo ba chân trình độ cũng nghĩ cùng chúng ta Sheffield Wednesday đội đấu. Đơn giản liền là muốn chết, Sheffield Wednesday đội những này cầu thủ nhưng đã từng đều là danh chấn thế giới cầu thủ. Ngươi xem một chút Stam, Thò Campbell, Roy Keane. Rivaldo cùng Anelka những này cầu thủ, vị kia không phải vang nổi tiếng nhân vật. Mặc dù những người này niên kỷ hơi có chút lớn, nhưng là bọn hắn thực lực vẫn như cũ vô cùng mạnh mẽ. Leeds United đội y Martinez là lập tức xông tới. Đi lên kiểm tra Joaquin thương thế. Trọng tài chính là đi tới Thò Campbell bên người. Hướng về Thò Campbell miệng cảnh cáo. Không có ra bài, ra bất mãn vô cùng. Trực tiếp lớn tiếng hô, cái này là cố ý đả thương người, hơn nữa còn động thủ, cái này chẳng lẽ không cho bài sao? Chẳng lẽ hiện tại đưa ra thẻ vàng tiêu chuẩn đã thay đổi? Chỉ có bị xẻng chân gãy mới cho thẻ vàng rồi. Thứ tư quan viên nghe đến sắc mặt tái xanh, đây quả thực là đang đánh trọng tài mặt a. Thứ tư quan viên lập tức quay đầu nhìn chằm chằm Doa. Cảnh cáo nói, Doa tiên sinh. Xin ngươi chú ý ngươi cũng ngôn từ. Nếu không chúng ta không ngại mời ngươi rời đi hiện trường. Doa quay đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm. Thứ tư quan viên. Sau đó lạnh hừ một tiếng nói. Làm sao chỉ cho phép các ngươi làm sằng làm bậy. Liền không cho phép chúng ta phát biểu ý kiến. Giải ngoại hạng Anh là các ngươi nhất ngôn đường a. Thứ tư quan viên ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống. Kia hai đạo ánh mắt tựa như là hai thanh sắc bén chỉ thủ đồng dạng đâm thẳng Doa. Hắn ngôn từ nhắc nhở. Doa tiên sinh, mời. Thứ tư quan viên lời còn chưa nói hết. Doa trực tiếp quay người rời đi. Cho thứ tư quan viên một cái to lớn bóng lưng. Thứ tư quan viên thấy là không có đầu không chỗ ở thượng thiêu. Rất bình thường hiển nhiên là tức giận vô cùng. Doa đi tới Martinez bên người. Dò hỏi, thế nào? Joaquin thương thế có nặng lắm không? Martinez khẽ lắc đầu. Nói ra, không có vấn đề gì lớn. Không may, chính là lập tức có đau một chút mà thôi. Người cứ yên tâm đi. Nghe đến đó, Doa là yên tâm. Nếu quả thật xảy ra vấn đề gì, vậy thì phiền toái. Sân bóng bên trong, Leeds United đội thu được một lần vị trí coi như không tệ trực tiếp đá phạt cơ hội. Bóng đá ngay tại vùng cấm địa phía bên phải vùng cấm địa tuyến bên ngoài một chút xíu. Khoảng cách nhìn qua là có chút tới gần. Nhưng là có góc độ. Vị trí này đá phạt. Vô luận là chuyền bên trong vẫn là trực tiếp sút gôn đều là có lớn vô cùng uy hiếp. Lúc này, Sheffield Wednesday người là vô cùng khẩn trương. Bức tường người là không chỗ ở di động. Thủ môn viên Stecker Lambert cũng là càng không ngừng hô to. Bố trí bức tường người. Bên sân, Sheffield Wednesday đội huấn luyện viên trưởng Van Gaal lúc này cũng là phi thường không khẩn. Trương, đi vào bên sân, hai tay ôm ngực, hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. VIP trong bao xương, Kramer là bình tĩnh khuôn mặt nhìn xem đây hết thảy. Đứng tại bóng đá trước chính là Luka Modric. Xem ra là hắn muốn tới chủ phát quả cầu này. Kỳ thật, quả cầu này vẫn là càng thích hợp chân trái cầu thủ đến chủ phát. Thế nhưng là Ribery cùng Gareth Bale đều là không có tại sân bóng bên trong. Luka Modric chỉ có đứng tại bóng đá trước. Nhìn xem chân phải Luka Modric đứng ở bóng đá trước. Sheffield Wednesday đội thủ môn viên Stecker Lambert thở dài một hơi. Xem ra lần này Leeds United người là không sẽ trực tiếp lên chân sút gôn. Đây cũng là một cái chuyền bóng. Stecker Lambert cẩn thận nhắc nhở lấy mình ngạc cầu thủ. Chú ý phòng thủ bọn hắn chuyền bóng. Mà lúc này, bên sân, Joa là mỉm cười. Trong lòng nói, đây là một cái cơ hội tốt a. Huấn luyện bên trong chúng ta huấn luyện bộ kia thật hẳn là có cơ hội a. Đúng vào lúc này, Joa là thấy được Mascherano là hướng về Sheffield Wednesday đội bức tường người phương hướng di động. Joa hai mắt sáng lên. Cơ hội a, đô. Đúng vào lúc này trọng tài chính thổi lên phát bóng chạm canh gác. Bóng đá trước, Luka Modric lập tức nguyên địa đạp hai lần chân. Sau đó cấp tốc chạy lấy đà. Làm ra một bộ đại lực nổ bắn ra tư thế. Mà lúc này, Sheffield Wednesday đội đám cầu thủ đều là đang chuẩn bị lấy phòng thủ Leeds United đội chuyền bên. Trong cầu, ngay lúc này, chạy lấy đà Luka Modric đụng phải bóng đá. Để Sheffield Wednesday đám cầu thủ khiếp sợ là Luka Modric đã không có trực tiếp oanh cánh cửa, cũng không có cao cầu truyền bên trong. Luka Modric chỉ là nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về phía trước đâm một cái. Bóng đá trực tiếp từ bức tường người bên cạnh lăn tới. Lăn hướng phía sau bọn hắn. Mascherano bắt được bóng đá. Hắn không người chằm chằm phòng. Hắn thẳng hướng Sheffield Wednesday đội vùng cấm địa. Đây là muốn nổ bắn ra rồi sao? Hiện trường, Mark Lawrenson đột nhiên gào lên. VIP trong bao xương Kramer sắc mặt tái xanh. Thân thể đều không tự chủ được hướng về phía trước dò xét ra ngoài. Hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Sheffield Wednesday đội đám cầu thủ lập tức điên cuồng lao qua. Đi lên chặn đường. Lúc này, Sheffield Wednesday người đều là chuẩn bị phủ kín Mascherano chuyền bên trong cầu. Stecker Lambert cũng là hoàn toàn làm tốt dập tắt lửa chuẩn bị. Gắt gao tử thủ ở trước điểm. Băng một tiếng, thẳng hướng nhỏ vùng cấm địa Mascherano đột nhiên một cước túi chuyền. Túi ra một cước đường vòng cung. Trực tiếp đem bóng đá chuyển hướng nhỏ vùng cấm địa sau điểm. Hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều nhảy dựng lên. Vô cùng kích động thét chói tai vang lên. Thanh âm là vô cùng vang dội. Giống như ở thời điểm này, bọn hắn cũng đã bắt đầu điên cuồng chúc mừng đồng dạng. Hiện trường tất cả Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá sắc mặt trắng bệch. Ánh mắt hoảng sợ, bởi vì bọn hắn hiện tại đã thấy có chút không người phòng thủ Bresciano cấp tốc vọt vào. Đón bóng đá tại cầu môn trước 3 mét vị trí. Trực tiếp đầu chùy công cánh cửa. Mà lại tại Bresciano trước người là một cái to lớn không môn. Băng một tiếng, cao tốc xông lên Bresciano căn bản là không cần đến lên nhảy. Trực tiếp xông lên đến. Liền dùng chán rắn chắc chắc đập chúng bay tới bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay bắn đi ra. Thẳng tắp bay vào Sheffield Wednesday đội cầu môn. Đem màu trắng cầu lưới cao cao vọt lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.